Chương 2355, huyết đại giới. Không còn kịp rồi. Cảm nhận được sau lưng truyền đến tiếng xe gió, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nói No Y Thương Hạc tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại nằm trong dự đoán của hắn. Phương Thần, ngươi nhất định phải chết. Thương Tam lui về phía sau mấy bước, là Thương Hạc đến, tranh thủ một chút thời gian. Nhưng mà, Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, một hồi ngươi liền sẽ biết rõ, ngươi đến cỡ nào vô tri. Ta nhị ca tốc độ kinh người, ta dám cam đoan, tại ngươi động thủ giết thời điểm, công kích của hắn hội trước ngươi một bước mà tới. Thương Tam lòng tin 10 phần nói, tốc độ của hắn sao quá chậm. Phương Thần lắc đầu, mà chân sau trưởng giẫm một cái, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người. Biến mất nơi xa, đám người chấn kinh, nhao nhao nhìn khắp bốn phía, xem xét Phương Thần tung tích, cho là hắn ẩn nấp đi, tránh né Thương Hạc công kích. Đột nhiên, Hòa Sơn hoảng sợ nói, hắn không có ẩn nấp. Hòa Sơn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thương Tam trước người hư không, tự lẩm bẩm, hồn thiên thần tốc độ, có thể nhanh đến trình độ này sao, cái này còn gọi nhân loại võ giả sao, đơn giản so phi cầm loại yêu thú tốc độ đều muốn nhanh ở trước mặt hắn, Thương Hạc tốc độ, đơn giản không đáng nhắc tới. Phương Thần đột nhiên phát lực, để Thương Hạc cũng là sướng sốt một chút. Không Thương Hạc đại hống, liều mạng phi hành, muốn cứu viện Thương Tam. Ba người khác sắc mặt, cũng là triệt để âm trầm xuống. Giết! Ba người bọn họ, gia tăng công kích lực độ, muốn ngăn cản Phương Thần. Đến muộn! Phương Thần quay người, ta mị cười một tiếng, toàn tức lại lần nữa nhìn về phía Thương Tam. Phốc tinh ẩn kiếm sắc bén vô cùng mà đâm vào Thương Tam trong thân thể, máu tươi từ hắn miệng vết thương chảy ra. Không, của ta trọng lực chi thể phòng ngự vô địch, ngươi không có khả năng chỉ tiếc, hắn còn chưa nói xong. Tiểu bị Phương Thần một cước đạp bay. Đông Thương Tam thân thể, trung điệp nện ở giữa sơn núi, trực tiếp ném ra một cái hố to. Ngắn ngủi vừa đối mặt, liền đem Thương Tam trọng thương, Phương Thần cho thế nhân cho thấy dùng cường đại một mặt. Hô Phương Thần mũi chân điểm một cái, lại lần nữa thi triển thời không băng thoái thuật, hướng phía Thương Tam truy kích mà đi. Tam đệ. Thương Kình gầm thét, đao quang của hắn giờ khắc này mới đổi tới, đáng tiếc thôi. Điện quang hỏa thạch ở giữa. Phương Thần đem Thương Tam chém giết. Lúc này, bốn người khác bá đạo công kích, cũng là gào thét mà tới. Soạt Phương Thần không có chính diện ngăn cản, mà là lựa chọn tránh né. Đông toàn bộ Thương Lan Sơn đều muốn vỡ nát, lung la lung lay, bùi đất tung bay, cuồng bạo khí tức, quét sạch cả mảnh trời khoảng trống. Thương Kình bốn người, đem Thương Tam thi thể, ôm vào trong ngực. Tam đệ. Thương Kình lửa giận trong lòng bên trong đốt, bọn hắn năm huynh đệ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Đi thẳng đến. Mà, Thương Tam chết tại mí mắt của bọn hắn thấp, đây hết thể đều là bởi vì bọn hắn đối với mình thực lực quá mức tự tin. Nhất là Thương Hạc, túi thấp đầu, đem Thương Tam chết, quy kết tại trên người mình. Tam đệ, thật xin lỗi, là nhị ca có lỗi với ngươi. Thương Hạc thống khổ nói, như tốc độ của hắn tại mau một chút, Thương Tam cu nở dê sẽ không như vậy bị giết. Hắn nắm đấm nắm chặt, nội tâm lửa giận phun trương. Tam đệ. Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi báo thủ. Thương Kình gương mặt bên trên, lóe lên một tia kiên quyết chi sắc, đem Thương Tam đặt ở trên mặt đất, sau đó đứng dậy, bốn huynh đệ sóng vai mà đi, hướng phía Phương Thần đi đến. Ngươi giết huynh đệ của ta. Thương Kình no ý sau đó thì sao Phương Thần giang tay ra hỏi. Ngươi muốn chết. Thương Kình no ý ngươi giết không được ta. Vành Thương Kình tay cầm chiến đao, đối hư không cuồng vũ, một đao lại một đao, toàn bộ hư không đều đang vặn mèo. Giang giác khi hắn bổ ra thứ 9 đao thời điểm, trên bầu trời xuất hiện một thanh tuyệt thế chiến đao, đây là bởi 9 đạo đao quang ngưng tụ mà thành. Cửu Long chiến đao quyết. Mọi người nhận ra Thương Kình đao đạo thần thuật, không nhịn được yên lặng. Thương Hạc, Thương Cốt, Thương Kình Hàn Cu nở dê đồng thời thi triển ra tuyệt sát chi thuật, thế tất yếu đem Phương Thần chém giết. Soạt Phương Thần tâm ý khẽ động, bố trí ra một cái khai thiên cấp trận pháp. Ngay tại Thương Kình bọn người khịt mũi coi thường thời điểm. Hắn đem huyễn cảnh cùng trận pháp kết hợp, tạo thành một cái khổng lồ huyễn trận, tầng tầng chống lên, trong lúc nhất thời Thương Kình bọn người thế mà không cách nào công phá. Không sử dụng tinh ẩn kiếm điều kiện tiên quyết, muốn đem bốn người chém giết, QNZ chỉ có từng cái kích phá. Phương Thần âm thầm nói. Lập tức, hắn tiến vào huyễn trận bên trong, tìm đúng mục tiêu, chuẩn bị xuống tay. Lần này mục tiêu là Thương Kình Hàn, hắn là năm huynh đệ bên trong thực lực yếu nhất một cái. So với Thương Tam đều muốn yếu một ít. Trước hết giết Thương Kình Hàn. Phương Thần thấp giọng nói, toàn tức thả người nhảy lên, như quỷ mị ra Thương Kình Hàn trước người. Băng phong. Thương Kình Hàn đã sớm chuẩn bị, trực tiếp thi triển ra băng phong chi thuật, đem Phương Thần đóng băng. Đại ca, tặc tử ở đây, bị ta đóng băng. Bởi vì thân ở trong huyễn trận, sở dĩ Thương Kình bọn người không nhìn thấy Thương Kình Hàn, bất quá lại có thể nghe được hắn thanh âm. Rất nhanh, Thương Kình đám người đi tới Thương Kình Hàn trước người. Giết hắn. Thương Kình đôi mắt bên trong lóe lên sát ý lạnh như băng, toàn tức một đao đâm ra, đâm thủng băng phong, đâm vào Phương Thần trong thân thể. Ừ, lúc này, Thương Kình tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt đại biến. Không tốt. Thương Kình nghẹn ngào kêu lên, toàn tức trong tay chiến đao bỗng nhiên đảo ngược, hướng phía hư không một đao bổ tới. Giang giác hư không vỡ nát, Phương Thần thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đáng chết. Thương Kình Hàn tức giận không thôi. Lại lần nữa thi triển ra băng phong chỉ số, muốn đem huyễn trận băng phong. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, bên thai không dứt. Thương Lan trên núi, rất nhiều thánh bảng cường giả, trừng to mắt nhìn xem huyễn trận bên trong. Tình huống như thế nào tại Phương Thần chém giết Thương Tam về sau, mọi người đã trải qua rồi duy trì Phương Thần, cho là hắn có thế sáng tạo kỳ tích. Thương Kình nổi giận, Phương Thần phải xong đời. Đương nhiên, cũng có một số người vẫn như cũ không coi trọng Phương Thần, cho rằng Thương Kình sẽ một đao chém Phương Thần. Đông Phiên Thiên Phúc Địa chiến đấu, vang tận mây xanh. Rốt cục, tại một phen kịch chiến về sau, huyễn trận bị Thương Kình một đao chém vỡ. Chỉ là huyễn trận, cũng nghĩ ngăn cản ta Thương Kình trong hư không, Thương Kình tay cầm chiến đao, như là ma thần giáng lâm, trên thân tản ra đáng sợ khí tức. Nhưng mà, làm huyễn cảnh hoàn toàn tán loạn về sau, ánh mắt của mọi người, tùy theo thích chặt. Thương Kình tựa hồ QNZ cảm thấy không thích hợp, hắn cúi đầu xem xét, thình lình ở giữa phát hiện, ngũ đệ Thương Kình Hàn, ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Bên cạnh hắn, có một vũng máu, cùng hắn băng phong dung hợp lại QNZ nhau, lộ ra phá lệ chói mắt. Mà Phương Thần thân ảnh, thì là theo Thương Kình Hàn trước người biến mất, nhảy mấy cái về sau, rời xa Thương Kình Hàn. Ngũ đệ trong không khí truyền đến Thương Kình bi thương thanh âm. Rất nhiều thánh bảng cường giả triệt để chấn kinh. Bọn hắn chất phác đứng tại Thương Lan Diệp ngọn núi, kinh ngạc nhìn ngã trong vũng máu Thương Kình Hàn. Thương Kình Hàn, vẫn lạc đây đối với rất nhiều thánh bảng cường giả tới nói, quá mức rung động. Chém giết Thương Tam, có thể nói là đánh Thương Lan ngũ hổ trở tay không kịp. Nhưng mà, tại Thương Kình đám người vây công dưới, mạnh mẽ đem Thương Kình Hàn chém giết. Loại thực lực này, đủ để nghịch thiên một đạo điên cuồng gầm thét thanh âm, sắp chết tịch Thương Lan Sơn đánh vỡ. Thương Kình, Thương Hạc, Thương Cốt ba người, đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Cái này trong mắt bọn hắn, như là kẻ như run rế, lập tức giết bọn hắn hai cái huynh đệ. Đại ca Thương Hạc quát, Thương Cốt huyết hồng con ngươi, cũng là nhìn chăm chú Thương Kình. Đi qua ngắn ngủi điên cuồng về sau, Thương Kình từ từ khôi phục bình tĩnh. Càng như vậy, càng là có thể cảm giác được hắn phẫn nộ nội tâm. Hắn đem Thương Kình Hàn thi thể, đặt ở Thương Tam bên cạnh, sau đó đứng dậy. Nhẹ nhàng đập thoang cái lâm vào nổi giận Thương Hạc cùng Thương Cốt bả vai. Địch nhân so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh mẽ rất nhiều, không nên khinh địch. Phía sau không nói, nhưng là Thương Hạc cùng Thương Cốt đều biết, Thương Tam cùng Thương Kình Hàn hạ tràng, cũng là bởi vì khinh địch đại ca, ta thể phải là Lao Tam, Lao Ngũ báo thủ. Thương Hạc no y Thương Kình sách theo chiến đao, nhìn về phía Phương Thần, nói, tiếp xuống, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ta sẽ lấy thế gian tàn khốc nhất hình pháp tra tấn ngươi, để ngươi dở sống dở chết. Đồng thời, ta cũng sẽ đem cùng ngươi có liên quan mỗi người, chém giết sạch sành sanh, tế điện ta tam đệ cùng ngũ đệ trên trời có linh thiêng. Nghe vậy, Phương Thần nhíu mày. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia. Sát ý tung hoành, kiếm khí chu nở dê thiên, Phương Thần băng lãnh nói. Trước đó là ta quá mức khinh địch, tống táng ta tam đệ cùng ngũ đệ tính mệnh, đây là huyết giao hấn. Thương Kình no y huyết giao hấn, ra quá lớn, hắn Thương Kình cũng chịu đựng không nổi.